Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam. Chương 299, Tam Liên Thắng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 299, Tam Liên Thắng. Đường Tam khóe miệng toát ra một vòng nghiền ngẫm nhi. Khó trách đầu này có được hoàng kim huyết mạch kim tiền báo có can đảm đến đây tham dự huyết tinh đoàn chiến. Nguyên lai nó cũng không phải là không sợ chết, mà là nó hoàng kim huyết mạch năng lực. Đúng là cự ly xa truyền tống. Nói cách khác, khi nó gặp được nguy cơ chí mạng thời điểm, nó có thể thông qua thiêu đốt tự thân hoàng kim huyết mạch, thông qua cự ly xa truyền tống phương thức cấp tốc thoát ly chiến trường, thậm chí là rời xa đại đấu thú trường. Tự nhiên là không có tử vong khả năng. Đáng tiếc là nó gặp chính mình. Đúng là vận khí không tốt lắm a, bị bạo phong tuyết cọ sát lâu như vậy. Kim tiền báo tiêu hao vốn là cực lớn, lại gặp được cường đại như thế tinh thần lực trùng kích. Chờ ý thức của nó từ đau nhức kịch liệt bên trong khôi phục lại mấy phần thời điểm, một thân huyết mạch chi lực đã bị Đường Tam thôn phệ hơn phân nửa. Không còn có cự ly xa truyền tống lực lượng. Ngươi là ma quỷ. Kim tiền báo âm thanh run rẩy lấy. Ở trong sự run rẩy mang theo mãnh liệt sợ hãi. Đối với các ngươi những yêu quái này tới nói, có lẽ ta chính là. Đường Tam hướng nó nhẹ gật đầu. Huyền Thiên Công cấp tốc vận chuyển, hoàng kim huyết mạch chi lực cấp tốc thôn phệ, cũng chặt đứt con kim tiền báo này sau cùng sinh mệnh lực. Trong chiến trường, bạo phong tuyết dần dần tiêu tán, toàn bộ đại đấu thú trường cũng đã là lặng ngắt như tờ. Chiến đấu tiến hành đến hiện tại đã vượt qua 20 phút. Mà cái kia huyết sắc lưu quang chiến đội càng là ở trong bạo phong tuyết biến mất 15 phần có nhiều. Khi cái kia bạo phong tuyết dần dần tán đi, Shrek chiến đội 5 bóng người lại xuất hiện tại tất cả khán giả trước mặt thời điểm. Báo yêu bọn họ đã biến mất, chuẩn xác mà nói là biến mất 4 cái. Tại cái kia bạo phong tuyết cắt chém phía dưới, 4 đầu thiểm báo thậm chí là hài cốt không còn. Chỉ là làm nguyên bản liền trình là màu đỏ sậm mặt đất tựa hồ nhiều một chút tươi mới thành phần. Chỉ có một đầu thân hình lớn nhất, trên thân lông tóc thành màu vàng óng kim tiền báo nằm dạp trên mặt đất. Nhưng nó đầu lâu cũng đã nổ tung. Bạo đầu chiến đội, danh bất hư truyền, võ băng kỷ vẫn như cũ đứng tại phía trước nhất. Mặt không biểu tình, mặt nạ bản thân cũng che đậy hắn đại bộ phận khuôn mặt. Chỉ có chính hắn mới biết được. Tại vừa rồi trong trận chiến đấu này, kỳ thật hắn không có làm cái gì, thậm chí cũng không biết rõ lắm Đường Tam là thế nào làm. Chỉ là dựa theo Đường Tam kế hoạch, không ngừng phóng xuất ra băng nguyên tố ngưng tụ mà thành băng tuyết mà thôi. Quảng cáo, chiến đấu chính là như thế kỹ thuật, huyết sắc lưu quang chiến đội chết, liền ngay cả hoàng kim huyết mạch người sở hữu đều không thể đào thoát bị nổ đầu vận mệnh. Tuyệt đại đa số kẻ đặt tiền cược tất cả đều thua mất trận này cá độ. Nhưng là, tiếp theo một cái chớp mắt, tiếng gọi ầm ĩ đã tựa như núi kêu biển gầm đồng dạng. Vang vọng toàn bộ đại đấu thú trường. Bạo đầu chiến đội, bạo đầu chiến đội, bạo đầu chiến đội. Đường Tam khóe miệng co giật một chút. Hắn đúng là muốn thông qua nổ đầu phương thức như vậy đến cho đại đấu thú trường lấy trấn nhiếp. Cho nên mới cuối cùng đánh nổ kim tiền báo đầu, nhưng cũng không có hy vọng thật một mực gọi bạo đầu chiến đội. Dù sao, Shrek chiến đội mới là hắn hoài niệm đồ vật a, nhưng nhìn qua, hiện tại nổ đầu tên tựa hồ là càng bị ký ức. Tam Liên Thắng, một chi nhân loại chiến đội, Tam Liên Thắng, giờ này khắc này, Đường Tam trong cơ thể mình cũng là khí huyết trào lên. Huyền Thiên Công tại cao tốc vận chuyển, tuần tự thôn phệ cửu giai tượng yêu, cửu giai kim tiền báo huyết mạch chi lực. Hắn tự thân đã có chút muốn áp chế không nổi lực lượng trong cơ thể. Hôm nay sau khi trở về, nhất định phải đột phá bát giai mới được. Nếu không kinh mạch phải thừa nhận không nổi khổng lồ như vậy năng lượng. Nhất là hắn tạm thời còn không muốn bỏ qua cái này hai đoàn huyết mạch chi lực mang tới huyết mạch năng lượng. Còn muốn tiến hành tiến một bước nghiên cứu. Cái này không nghĩ tới. Chúng ta bạo đầu chiến đội. À, không. Shrek chiến đội lại một lần thu được thắng lợi. Bọn hắn thế nhưng là nhân loại tổ hợp A. đến tột cùng ai có thể ngăn cản bọn hắn con đường đi tới đâu? Để cho chúng ta cùng đi chờ mong bọn hắn trận thứ tư tranh tài đi. Chỉ cần bọn hắn muốn thu hoạch được thân phận quý tộc. Như vậy, bọn hắn nhất định phải thắng liên tiếp 10 trận mới được. Tin tưởng trận tiếp theo bọn hắn tranh tài sẽ càng thêm phấn khích. Mà lúc này trong tràng Shrek chiến đội, đã tại võ băng kỳ dẫn đầu xuống hướng lối ra đi đến. Mà nghênh đón bọn hắn, thì là tên kia sắc mặt phức tạp thị huyết ma viên. 3 trận tranh tài đã kết thúc. Hôm nay, bọn hắn rốt cục có thể rời đi đại đấu thú trường. Quay trở về, chúc mừng các ngươi, lần nữa thu được thắng lợi. Thị huyết ma viên hơi khô ba ba nói ra. Lấy tiền, chúng ta muốn rời đi. Võ băng kỷ lạnh lùng nói. Tim của hắn đang rỉ máu. Khách sạn tiền vẫn luôn tại thanh toán lấy a, may mắn. 3 trận tranh tài xuống tới. Hẳn là cũng có không ít tiền thu hoạch. Được rồi, cái này không có vấn đề. Chỉ là không biết, các ngươi lúc nào tới tham gia trận thứ tư. Trận thứ tư. Đối mặt thị huyết ma viên hỏi thăm, Đường Tam nói, nhìn tâm tình đi, phía trước cái này 3 trận tranh tài, đối bọn hắn toàn bộ đoàn đội tới nói, đều là một cái không nhỏ rèn luyện, nhưng Đường Tam cũng đồng dạng thấy được trong đoàn đội một vài vấn đề. Kế tiếp bọn hắn phải đối mặt đối thủ sẽ chỉ càng mạnh. Hôm nay đã có hoàng kim huyết mạch xuất hiện, phía sau có thể hay không còn có cấp 1 huyết mạch cường giả ai cũng khó mà nói. Hoặc là đối thủ bên trong có bao nhiêu tên cửu giai cường giả đâu? Là bọn hắn như bây giờ tình huống có thể đối kháng sao? Coi như có thể, hắn cũng tất nhiên muốn bại lộ nhiều thứ hơn mới được. Bởi vậy, trải qua cái này 3 trận sau cuộc tranh tài, trở về bọn hắn cũng muốn gần một bước tổng kết, rèn luyện, tăng thực lực lên, trận thứ tư lúc nào tham gia, vậy liền không nóng nảy. Đây là quyền lực của các ngươi. Cứ việc có chút thất vọng. Nhưng thị huyết ma viên thái độ hay là cùng trước đó có biến hóa rất lớn. Rất hiển nhiên, đánh chết kim tiền báo Shrek chiến đội. Đã để nó không thể không nhìn thẳng vào đi lên. 3 trận đều có nhất định tính nhắm vào. 3 trận tranh tài, từ trước tới giờ không được xem trọng Shrek chiến đội. Chính là như thế một đường giết tới. Mà lại mỗi lần đối mặt đối thủ loại hình cũng đều có chỗ khác biệt. Có thể tựa hồ, đối mặt bất luận cái gì loại hình đối thủ, bọn hắn lại đều có thể chiến thắng. Cái này có loại làm cho người rung động cảm giác. Đại đấu thú trường đoàn chiến ban thưởng là phi thường cao. Trận đầu đoàn chiến thắng lợi, mỗi người là ban thưởng 1 viên nguyên tố tệ. Trận thứ 2 là 2 viên. Trận thứ 3 là 3 viên. Cứ thế mà suy ra. Mặc dù không phải bội số cấp bậc ban thưởng, nhưng cái này 3 trận xuống tới, đoàn đội hay là thu được tổng số 30 mai nguyên tố tệ tiền thưởng. Đây đối với yêu quái tộc tới nói, đều coi là một khoản tiền lớn. Phía sau tranh tài nếu như tiếp tục thắng liên tiếp xuống dưới, sẽ còn càng nhiều. Tại thị huyết ma viên dẫn đầu xuống, 5 người đổi quần áo, tháo mặt nạ xuống, lặng yên ra đại đấu thú trường. Võ băng kỳ tại hỏi thăm Đường Tam không liên tục tham gia trận đấu đằng sau. Chuyện thứ nhất tự nhiên là đi trả phòng. Mặc dù tiền phòng rất là thịt đau. Nhưng cuối cùng lần này hay là thu hoạch lớn hơn một chút. Tất cả đoàn đội tiền vốn cũng đều trước đặt ở võ băng kỳ nơi đó đảm bảo. Này mới khiến vị này đối với tiền tương đối coi trọng đại sư huynh trong lòng dễ chịu rất nhiều. Chúng ta bây giờ làm gì đi? Võ băng kỳ hướng Đường Tam hỏi. Hồi học viện, quảng cáo. Đường Tam lắc đầu, nói, chúng ta bây giờ rất có thể đã bị người để mắt tới. Trước không trở về học viện, chúng ta lên núi. Được, đối với Đường Tam quyết định, võ băng kỳ bọn người tự nhiên là không có điều gì dị nghị. Người như bọn họ loại thân phận tại huyết tinh đoàn chiến bên trong thắng liên tiếp 3 trận. Không nói những cái khác. Bị đại đấu thú trường để mắt tới đó là chuyện thuận lý thành chương. Trước hất ra theo dõi lại nói. 5 người đang nháo thành thị hành tàu. Đường Tam tận lực đi mua một chút đồ ăn tiếp tế. Sau đó 5 người mới một đường riêng lấy bên cạnh thành chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Vừa tiến vào Gia Lý Sơn Mạch phạm trù. Đường Tam liền lặng yên không tiếng động đem tinh thần lực mở rộng ra. Nương tựa theo Lam Ngân Hoàng khí tức ảnh hưởng biến hóa. Tại tràn đầy thảm thực vật trong núi rừng che lại 5 người khí tức. Tại trong núi rừng nhanh chóng tiến lên. Không ngừng biến hướng. Mãi cho đến Linh Tê Thiên Nhãn cảm giác không đến uy hiếp mới chậm lại bước chân. Hẳn là hất ra. Đường Tam dần dần giảm xuống tốc độ. Lúc này, sắc trời đã thời gian dần trôi qua phát sáng lên. Bình minh sắp đến. Chúng ta là không phải tìm một chỗ nghỉ ngơi một chút à, Độc Bạch mặc dù là được mọi người mang theo. Nhưng vẫn là có chút thở hồng hộc nói. Chiến đấu kết thúc chính là một đường tiến lên. Hắn là thật mệt mỏi. Tìm một chỗ nghỉ ngơi. Các ngươi đi theo ta. Vừa nói, Đường Tam quyết định một cái phương hướng tiếp tục tiến lên đứng lên. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.